Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 734, chương 732 bóng tối. Kèm theo Triệu Diệu hô hoán, Mạt Trà lập tức ở thứ nguyên túi dạ dày bên trong quát. Lucy đâu? Đi nơi nào? Mau ra đây làm việc. Chỉ chốc lát Mạt Trà liền đối Triệu Diệu nói ra. Không được a Diệu ca. Lucy, cái này tiện hóa tại tiếp khách đâu? Không có thời gian đi ra làm việc a. Triệu Diệu nhíu nhíu mày nói ra. Mạng người quan trọng, còn tiếp cái gì khách a? Mau gọi hắn đi ra. Mạt Trà trần chờ hỏi. Lucy nhận khách nhân là ích bộ trưởng con trai. Đắc tội không tốt lắm đâu. Triệu Diệu cả giận. Mạt Trà, người không thấy nhiều người chờ như vậy lấy hắn cứu sao? Đừng nói ích bộ trưởng con trai. Liền xem như ích bộ trưởng cũng bắt hắn cho ta từ trên giường kéo xuống. Thế là không một lúc sau. Bốn cái siêu năng mèo liền dơ toàn thân trên dưới bị trói lại Lucy. Đem mèo mang lên Triệu Diệu trước mặt. Mau buông ta ra. Lucy một mặt hưng phấn mà nói ra. Các ngươi muốn làm gì? Ta sẽ không khuất phục. Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Đem Lucy vô tới. Lucy, cứu người đến. Đem năng lực cho người khác mượn. Có biết không? Nhìn một chút Lucy độ trung thành. Đúng lúc là 98 đi. Hoàn toàn có thể đem năng lực cho mượn đi nha. Thế là tại mấy tên chiến sĩ ánh mắt kinh ngạc bên trong. Triệu Diệu đi đến một tên thụ thương chiến sĩ trước mặt. Cách không đối lấy bọn hắn thọc mấy lần. Trên thực tế đó là Lucy bị viên viên ẩn thân. Là Triệu Diệu giơ Lucy chọc lấy thụ thương chiến sĩ một chút. Tên kia chiến sĩ trẻ tuổi liền rên rỉ kêu lên. Thương thế trên người cũng đi theo dồn dập khép lại. Tiếp lấy long tinh hổ mãnh nhảy dựng lên. Siêu khoái tốc tái sinh hoàn thành chiến sĩ đứng lên về sau. Một đôi mày rậm mắt to kinh nghi bất định nhìn xem Triệu Diệu. Vì cái gì cái tên này đụng ta một chút? Ta liền thoải mái lật trời như thế. Hắn đến cùng đã làm gì? Là hắn có vấn đề? Vẫn là ta có vấn đề? Triệu Diệu cười tủm tỉm mà nhìn xem đối phương. Thân thể tốt đi. Tốt liền tốt. Khà khà khà khà. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Một cái 100 sao 2 điểm kinh nghiệm. Có thể đến chiếu cố thật tốt. Đừng nuôi chết rồi. Bị Triệu Diệu quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm. Khỏi bệnh tuổi trẻ chiến sĩ nhịn không được lui lại mấy bước. Cảm giác có chút rùng mình. Một bên khác đội trưởng liền thấy Triệu Diệu khắp nơi cách không đâm người. Từng người trọng thương chiến sĩ đều nhảy dựng lên. Thậm chí vừa mới tên kia bị nhân hùng đập bay ra ngoài. Toàn thân xương cốt chặt đứt mười mấy cây chiến sĩ cũng đứng lên. Một mặt kinh ngạc mà nhìn mình thân thể. Nhưng mà Triệu Diệu mặc dù nhưng đã mở ngưng động thời gian bay tới. Chung quy là đến muộn một bước. Vẫn là có hai tên chiến sĩ thụ thương quá nặng. Tại đạn tín hiệu phóng ra trước đó liền hy sinh. Triệu Diệu thở dài. Nhìn về phía đội trưởng hỏi. Ngươi là đầu của bọn hắn. Vâng, ta là Lôi Động. Cái này tiểu đội người phụ trách. Lôi Động nhìn xem không có đầu. Thân mặc hắc bào Triệu Diệu nói ra. Ngài là kỵ sĩ không đầu sao? Là ta. Triệu Diệu nói ra. Trong nước phái ta tới trợ giúp các ngươi. Nói cho ta nghe một chút đi tình huống của các ngươi đi. Các ngươi đến cùng gặp cái gì? Những người khác bây giờ ở nơi nào? Lôi Động thở dài một hơi. Mặc dù tới không phải Phương Đông Độc Diệu loại này trong truyền thuyết người mạnh nhất. Thế nhưng kỵ sĩ không đầu đại danh ở trong nước siêu năng giới cũng coi là so sánh vang dội. Càng là Giang Hải loại này một đường thành phố lớn Miêu Vương. Thực lực không thể khinh thường. Huống chi đối phương trước đó còn hiện ra một tay phòng vệ đạn đạo siêu năng lực. Một tay trị liệu bị thương nặng binh sĩ năng lực. Có thể nói cho người cảm giác là phi thường đáng tin. Thế là Lôi Động nói ra. Chúng ta trước tìm địa phương an toàn giấu đi rồi nói sau. Hắn nhìn sắc trời một chút. Sắc mặt có chút khó coi nói. Sắp buổi tối. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Hắn cũng không có thời gian lãng phí. Vừa mới hắn đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Nhưng vẫn là hy sinh hai tên chiến sĩ. Hiện ở trong thành thị mỗi thời mỗi khắc khả năng có các chiến sĩ tao ngộ nguy hiểm. hắn phải nắm chắc thời gian cứu người a. Thế là Triệu Diệu lắc đầu nói ra, không cần thối lại, bên cạnh ta liền là trên thế giới chỗ an toàn nhất. Ngươi trực tiếp bắt đầu nói đi, trong nước hẳn là hết thảy phái 5 đội nhân mã tới. Ngoại trừ ngươi mặt khác 4 đội nhân mã ngươi có thể liên hệ với sao? Lôi Động kinh ngạc nhìn đối phương liếc mắt, mặc dù cảm giác đối phương nói lời tựa hồ quá cuồng vọng một chút, nhưng là đối phương kiên trì. Hắn nhìn sắc trời một chút, cũng không có miễn cưỡng, mang theo đám người đi đến bên cạnh cửa hàng giá rẻ bên trong. Tất cả mọi người bắt đầu chỉnh đốn. Lôi Động tại cùng Triệu Diệu nói ra, trong tòa thành thị này có quỷ, quỷ. Triệu Diệu nghi ngờ nói, là một loại nào đó siêu năng lực sao? Ta không biết. Lôi Động có chút không dám khẳng định nói, lẽ ra hết thảy đều rất bình thường, là một đội người nhất tìm được trước kiều kiện. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu nhẹ gật đầu, kiều kiện liền là lần này cần gãi phản đồ, là hắn đem mảnh vỡ thiên thạch trộm đi ra, sau đó chạy trốn đến Ox Thành. Lôi Động nói tiếp, dựa theo một đội người lời giải thích, bọn hắn tìm tới kiều kiện về sau, liền muốn bắt đầu hành động bắt lấy đối phương. Thế nhưng bắt lấy quá trình bên trong, bọn hắn gặp phải quỷ tập kích, tổn thất nặng nề. Triệu Diệu nhíu nhíu mày, thật tò mò cái này quỷ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lôi Động nói tiếp, chúng ta ngay từ đầu cũng coi là một đội là gặp đặc thù nào đó siêu năng lực. Thế nhưng về sau tình huống liền càng ngày càng không được bình thường. Cả tòa thành thị người sống càng ngày càng ít, mà quỷ lại càng ngày càng nhiều. Chúng ta không thể không phân tán hành động. Thế nhưng tình huống càng ngày càng hỏng bét, hết thảy thông tin thủ đoạn cũng vô hiệu. Năng lực của chúng ta cũng theo thứ tự bắt đầu quá thời hạn, cuối cùng bị vây ở trong tòa thành thị này. Thông tin vô hiệu? Triệu Diệu ngạc nhiên nói, người nói là điện thoại, internet, chấm ngoặc kép, đều không được. Chúng ta thử qua hết thảy thủ đoạn, toàn bộ Ox tín hiệu tựa hồ cũng bị che giấu như thế. Triệu Diệu kỳ quái nói, quỷ kia đến cùng là cái gì? Vì cái gì ta chưa từng gặp qua? Quỷ, tựa như là trong truyền thuyết như thế, tất cả công kích đều đối bọn hắn vô hiệu. Lôi Động thở dài nói, sở dĩ ngươi không có gặp được, là bởi vì quỷ sẽ chỉ ở ban đêm đi ra. Nói, hắn nhìn về phía chân trời dần dần rơi xuống mặt trời, mà bây giờ, cũng nhanh muốn đến ban đêm. Triệu Diệu ngược lại rất là hiếu kỳ quỷ này rốt cuộc là thứ gì. Tiếp lấy lại hỏi Lôi Động có liên lạc hay không mặt khác 4 đội người biện pháp. Lôi Động nói cho Triệu Diệu, hắn vừa mới phóng ra đạn tín hiệu, nếu như mặt khác 4 đội người thấy được cũng sẽ chạy tới. Thế là Triệu Diệu phái ra Pharaoh 4 phía chung quanh mấy cây số bên trong đề phòng, đồng thời chuẩn bị tiếp ứng chạy tới chiến sĩ. Dù sao Pharaoh năng lực nhận biết mạnh nhất, có thể sớm một bước tiếp vào người. Nếu như đối phương gặp phải nguy hiểm, Pharaoh mèo cũng có thể bảo vệ bọn hắn. Những người còn lại thì là cùng Triệu Diệu cùng một chỗ ở tại trong siêu thị chờ đợi những người khác đến. Mặc dù Triệu Diệu có khả năng trực tiếp đem người đi qua cổng không gian truyền về trong nước đi, thế nhưng hắn còn cần bọn hắn trợ giúp hắn tìm kiếm đội viên khác. Mà an trí tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong lời nói cũng hết sức phiền phức. Dù sao nào sẽ bại lộ hắn năng lực khác. Nếu để cho Elizabeth một mực huyễn thuật bọn hắn mà nói, chẳng phải là muốn ảnh hưởng mèo vui thành kinh doanh sao? Được rồi, liền để bọn hắn ngốc ở bên cạnh ta đi. Có ta ở đây, làm sao có thể còn có người xảy ra chuyện? Triệu Diệu ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài. Nhưng mà những người khác tại sao lâu như thế còn chưa chạy tới? Động tác thật chậm a. Triệu Diệu nhìn một chút phía ngoài đường đi, thầm nghĩ trong lòng, chuyện này thật đúng là đen a. Trong bất chi bất giác, siêu thị bên trong đám người hướng ra ngoài nhìn ra phía ngoài trên đường phố, đã là một vùng tăm tối. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.